Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676 Cổ Trạch Mị Ảnh 26. Chương 676 Cổ Trạch Mị Ảnh 26, ngươi là một con quỷ. Ngươi có thể giảng tín dụng sao? Quý Tiểu Ngư có chút không yên tâm hỏi một câu, hỏi xong nàng liền tránh ở Lý Chiết phía sau. Sợ chính mình nói chọc giận nữ quỷ, sẽ bị nữ quỷ trả thù, ngươi cho rằng ta là các ngươi này đó thay đổi thất thường nhân loại sao? Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, liền tính là ta làm nhân loại thời điểm, ta cũng có thân là quận chúa kiêu ngạo, ta cũng không dễ dàng hứa hẹn, nếu hứa hẹn cũng sẽ không dễ dàng đổi ý, vậy vẫn là có đổi ý khả năng à, Quý Tiểu Ngư nhịn không? Được nhỏ giọng lẩm bẩm, cứ việc Quý Tiểu Ngư thanh âm rất thấp. Nhưng nữ quỷ thính lực cực hảo, nàng hừ một tiếng, các ngươi nếu là không có thể cứu ra ta hài tử, ta tự nhiên là muốn đổi ý. Ở Quý Tiểu Ngư cùng nữ quỷ nói chuyện thời điểm, Hạ Tịch tới gần nữ quỷ phía sau, thử sở trường chỉ chọc chọc nữ quỷ, có thể chạm vào. Nhưng cho dù là cách một tầng quần áo, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này băng hàn, nếu nàng không có đoán sai nói. Nữ quỷ hẳn là ở bóp chặt Lưu Thiên thời điểm bị khống chế, cho nên bảo trì có thể đụng vào người khác trạng thái, cũng khiến cho người khác cũng có thể đụng vào nữ quỷ, như vậy liền dễ làm nhiều, ngươi làm gì? Nữ quỷ không cao hứng mà cảnh cáo, tùy tiện đụng vào người khác thân thể thực không lễ phép. Ngươi véo ta cổ thời điểm nhưng không có nói như vậy. Hạ Tịch tùy ý mà dỗi một câu, không đợi nữ quỷ nói cái gì nữa. Nàng đối Ôn Trúc Linh vẫy vẫy tay. Ôn tỷ, tới tới. Chúng ta cùng nhau đem nàng nâng đi. Ôn Trúc Linh lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nàng vừa đi qua đi, một bên hỏi, thời gian này có thể hay không quá sớm. Hơn nữa xem đồ vật cũng không có phương tiện. Muốn hay không chờ đến ban ngày lại đi. Dùng đèn pin còn hảo, Hạ Tịch giơ tay giá ở nữ quỷ nách. Nếu chờ đến ban ngày, đến tiêu hao ta cấp đông lạnh thương rất nhiều bền độ, nàng tuy rằng tích phân tương đương giàu. Có, nhưng cũng không cần thiết như vậy lãng phí, cần kiệm tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức, hảo. Nghe ngươi, Ôn Trúc Linh đi đến nữ quỷ trước người, ôm lấy nữ quỷ hai chân nâng lên tới, các ngươi muốn làm gì? Nữ quỷ lại hét lên lên, các ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ngươi đừng ồn ào, Hạ Tịch chịu đựng một thân nổi da gà. Nâng nữ quỷ đi ra ngoài. Hiện tại mang ngươi đi giếng cạn biên. Làm ngươi xem chúng ta là như thế nào cứu ngươi hài tử, nàng đánh đáy lòng đối quỷ vẫn là có sợ hãi. Cảm, đặc biệt là nữ quỷ thét chói tai thời điểm. Cho nên nổi da gà không chịu khống chế mà rớt đầy đất, nhưng nàng lý trí còn ở. Có thể ngăn chặn trong lòng này phân sợ hãi, nghe được Hạ Tịch nói. Nữ quỷ cuối cùng an tĩnh xuống dưới, ít có không có ý đồ dẫy dụa. Nếu không chúng ta đến đây đi. Lưu Thiên tuy rằng cũng có chút sợ hãi nữ quỷ, lại vẫn là chủ động đề nghị. Loại này nâng người Việt Nam nhân tới làm càng thích hợp tính, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Nàng là cái cổ đại người, tư tưởng cũ xưa, khẳng định không thể tiếp thu bị xa lạ nam nhân tùy tiện đụng vào thân thể, làm một cái hiện đại người. Nàng sẽ không bởi vì cùng khác phái chi gian ngẫu nhiên đụng vào liền muốn chết muốn sống. Nhưng Tống Thư Nhan bất đồng, dù sao lại không phải nâng bất động. Một con quỷ trọng lượng thật sự không nhiều ít, cho nên tận khả năng tôn trọng một chút Tống Thư Nhan tiếp thu năng lực. Không cần thiết cưỡng bách nàng. Rốt cuộc còn muốn trông cậy vào nàng nói ra càng nhiều tin tức đâu. Nữ quỷ trắng bệch trên mặt lần đầu tiên hiện ra trinh lăng biểu tình. Nàng trong mắt thượng phiên, thấy được Hạ Tịch trơn bóng mảnh khảnh cằm, ở mông lung ánh trăng mỹ như vậy không chân thật. Tấu chương xong, hết chương.